Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, khắc đều thắng. Hỏa cầu thuật, cái này có thể nói là Pháp Sư Sơ Kỳ có thể tiếp xúc đến bạo lực nhất Pháp thuật. Cho nên thúc sinh ra ngũ hỏa cầu thần giáo cái này kỳ hoa lưu phái. Cho dù là cao giai Pháp Sư. Vậy thường thường dùng nó đến oanh sát liên miên địch nhân. Tại cao giai Pháp Sư đẳng cấp, siêu phàm trí lực, siêu ma sở trường chờ tăng thêm dưới, hỏa cầu thuật uy lực đem hội tăng vọt hơn gấp 10 lần. Từ đó có lấy cực kỳ khủng bố lực sát thương, dùng để tiến hành đồ sát quả thực là quá thực dụng. Nhưng mà, trước mắt một màn lại y nguyên lật đổ Lauren cùng Keno hai người cố hữu nhận biết. Khủng bố như vậy lực sát thương. Cho dù là truyền kỳ Pháp Sư thi triển hỏa cầu thuật vậy không gì hơn cái này không? Thậm chí có vẻ không bằng. Toàn bộ hỏa cầu chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Bay thẳng xông vào nhập vết nứt bên trong. Tuyệt đại bộ phận uy lực đều tại trong cái khe bộc phát. Dung chuyển toàn bộ năng lượng bình chướng, nhưng toát ra tới một bộ điểm, y nguyên đem Lauren thổi bay, đơn thuần bạo tạc sóng xung kích đều hung ác như thế hung hãn. Có thể nghĩ, nếu là một cái chiến sĩ bị loại này kinh khủng pháp thuật chính diện oanh chúng, cho dù là mặc siêu phàm trang bị đều có thể đánh thành cho a. Có thể cho mở a. Tô Vân mỉm cười nói, hỏa cầu thuật. Đây là tam hoàn pháp thuật, tăng lên tới level 10 về sau, mỗi cộng một cấp cần 300 tín niệm điểm, cho nên những ngày này hắn vậy vẻn vẹn đem tăng lên tới level 50. Nhưng ý thức được trong căn cứ nguy hiểm về sau, Tô Vân không chút do dự dùng hết vừa đạt được tín niệm điểm. Đem một hơi tăng lên tới level 99, level 99 hỏa cầu thuật. Uy lực đã kinh khủng đến làm cho người giận sôi trình độ. Ngoại trừ không có truyền kỳ pháp thuật truyền kỳ đặc hiệu tăng thêm bên ngoài. Thực tế đơn thuần đã hoàn toàn không thua gì phạm vi nhỏ truyền kỳ pháp thuật. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là tam hoàn cấp thấp pháp thuật. Đối mặt cao giai phòng ngự pháp thuật lời nói, bị suy yếu biên độ cực điểm, nhưng một cái cao giai pháp sư vậy rất khó ngạnh kháng. Trọng yếu nhất là, Tô Vân còn chưa sử dụng cuối cùng át chủ bài. Ngươi đến, Keno kinh dị nhìn xem hắn. Ai có thể nghĩ tới, một cái hỏa cầu thuật uy lực vậy mà so viêm ma biến thân Lauren công kích càng thêm biến thái. Một phát xuống dưới toàn bộ vết nứt chung quanh đều xuất hiện càng nhiều vết nứt. Lúc trước muốn khép lại xu thế trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Tô Vân không chút nào nói nhảm, lần nữa thi triển pháp thuật, nóng bỏng pháp thuật hỏa cầu thuật. Cái này mới là hắn sức tấn công mạnh nhất, tiêu hao một cái tứ hoàn pháp thuật vị, đem hỏa cầu thuật uy lực lần nữa cộng 50%. Không chỉ như vậy, còn có thể đối với hỏa diễm miễn dịch địch nhân tạo thành bình thường tổn thương. Cơ hồ có thể chính diện oanh sát gần như hỏa diễm miễn dịch viêm ma hình thái Lauren chỉ cần hắn. Mưu toan ngạnh kháng, oanh, độ cao áp xúc hỏa diễm năng lượng, tại trong cái khe ầm vang bạo tạc, kinh khủng uy năng đều phóng thích, lúc trước công kích tăng thêm dưới, trong nháy mắt đem vết nứt chung quanh khe hở mở rộng mấy chục lần. Hắn vừa dứt lời. Viên thứ hai, viên thứ ba hỏa cầu lần nữa đánh vào đi. Oanh, oanh, bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc. Toàn bộ căn cứ đều đang run rẩy. Đỉnh đầu kiên cố nham thạch xuất hiện vô số vết nứt. Nếu không phải bị tầng này năng lượng bình chướng cản trở, đoán chừng đã sớm rơi xuống nện xuống đến. Tại trọn vẹn bốn khỏa hỏa cầu oanh tạc dưới, năng lượng bình chướng bị triệt để xé nát. Xuất hiện một cái rộng chừng mấy mét to lớn khe. Không chỉ như vậy, tính cả đối diện thi triển ra cố pháp thuật nham thạch, đều tại kinh khủng trong bạo tạc bị oanh thành bụi phấn. Thoải mái, Tô Vân hiện tại cảm thụ liền là một chữ này. Lúc trước bị vô số người vây quanh biểu diễn, xem như cung cấp người thưởng thức hầu tử thằng Hề, sớm đã để trong lòng của hắn kìm nén một đám lửa. Hiện tại, cái này đoàn lửa cuối cùng là hơi phát tiết ra ngoài một bộ điểm. Theo bạo tạc phóng xuất ra nội tâm biệt khuất lửa giận. Mà Lauren hai người, sớm đã là một mặt ngốc trệ nhìn xem hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà ủng có khủng bố như thế lực công kích. Đừng nói Lauren, liền Keno không cầm thần khí đều khó có khả năng phóng xuất ra khủng bố như thế công kích. Có thể tiến hành truyền tống a? Tô Vân cười cười nói. Tốt, ta bây giờ liền bắt đầu thi triển. Mời các ngươi thủ hộ ta 10 giây đồng hồ. Keno trong nháy mắt kịp phản ứng. Thở sâu. Tại đầy trời khói bụi dập dờn bên trong, tay chỉ mặt đất, ông, vô số đạo ảm đạm phức tạp ma pháp đường vân, phảng phất phức tạp mạch điện hợp thành như thế, cộng đồng tạo dựng thành một cái to lớn trận pháp truyền tống. Két, đúng lúc này, bình chướng khe đối diện trên đất trống, đột ngột xuất hiện một cái trận pháp truyền tống, từng đạo tản ra cường hãn khí tức bóng dáng từ đó đi ra. Nhưng mà, tại bọn hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt, trọn vẹn 5 khỏa đá quý màu tím đã ném tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, kinh khủng nhất pháp sư không phải có được cường đại pháp thuật cùng siêu ma sở trường pháp sư, mà là cái kia chút thổ hào đến có thể dùng tiền nện người chân chính thổ hào. Chai Darin bảo thạch, loại này bảo thạch tại chủ vật chất mặt đã tuyệt tích. Đoán chừng giá trị tương đương tại nơi này mấy lần trở lên. Cũng liền mang ý nghĩa như thế 2 viên tứ giai, 3 viên tam giai bảo thạch đập xuống, thì tương đương với một hơi ném xuống mấy vạn kim tệ. Tiêu kim mới có thể mạnh hơn. Đầu này chân lý tại bất kỳ địa phương nào đều thông hành. Không phải ngươi không đủ cố gắng, mà là ngươi khắc không đủ nhiều. Coi ngươi khắc đủ nhiều thời điểm, ngươi đem khắc đều thắng. Địa tinh tinh nhuệ nhất quân đoàn có thể vây giết cấp thấp truyền kỳ mị ảnh quân đoàn. Tại vừa lộ diện một cái liền bị Tô Vân đưa lên siêu cấp đại lễ. Ầm vang bạo tạc đem trực tiếp thôn phệ. Nơi đó năng lượng bình chướng đều bị trong nháy mắt xé rách. Tính cả cái này chút địa tinh đều bị cực kỳ nặng nề đả kích. Chớ nói chi là bọn hắn vẫn còn không gian truyền tống bên trong. Khủng bố như vậy năng lượng ba động đều đã quấy nhiễu thậm chí phá hủy không gian thông đạo, để nó kém một chút rơi nhập không gian loạn lưu bên trong. Một khi rơi vào đi vào liền đại biểu cho tử vong. Cho dù là cưỡng ép dựa vào quân đoàn chi lực ổn định, vậy y nguyên bị trọng thương, nhưng cũng không có kết thúc. Lại là 5 viên bảo thạch nổ tung, để nơi đó triệt để trở thành hỏa diễm cùng bạo tạc hải dương. Bị sôi trào mãnh liệt năng lượng cọ rửa, 5 viên bảo thạch đã là Tô Vân duy nhất một lần thôi động lớn nhất trị số. Lại nhiều lời nói liền không cách nào làm cho nó đồng thời bạo tạc. Tại loại này kinh khủng năng lượng ba động dưới, Lauren không thể không toàn lực mở ra cánh. Vì Keno ngăn cản sóng xung kích đã đến, khoảng cách dù sao quá gần, chỉ có không đến 50m, khoảng cách, sóng xung kích sớm đã đánh bay ở đây tất cả vật phẩm. Làm cho cả dưới mặt đất căn cứ trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Hỏa cầu thuật, Tô Vân không tái sử dụng bảo thạch, trực tiếp dùng hết cuối cùng pháp thuật vị, phóng xuất ra 2 viên hỏa cầu về sau. Không chút do dự lựa chọn thăng cấp, giết chóc kinh nghiệm sớm đã tồn đủ, liền chờ giờ khắc này. Thanh toán giết chóc kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 9 cấp pháp sư. Tấn thăng 9 cấp về sau, ngoại trừ nhiều một cái ngũ hoàn pháp thuật vị cùng một cái nhị hoàn pháp thuật vị bên ngoài, cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng Tô Vân bản thân cũng không phải là trông cậy vào điểm ấy. Mà là dựa vào lấy thăng cấp phúc lợi, đem lúc trước tiêu hao tam hoàn cùng tứ hoàn pháp thuật vị đều khôi phục. Tới đi, bảo tạc liền là nghệ thuật. hỏa diễm bạo tạc mới là trên cái thế giới này cảnh sắc đẹp đẽ nhất. Để cho các ngươi thỏa thích hưởng thụ ngọn lửa này oanh tạc a. Hỏa cầu thuật, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh hoàn toàn là không chút nào gián đoạn vang lên. Để cái kia chút đám địa tinh triệt để bị ngọn lửa thôn phệ. Liền một câu lời dạo đầu đều không có nói ra, liền đã bị toàn quân bị diệt nguy cơ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.